Cục cưng à, gọi ba đi. Chương 32, góc truyện audio.com. Nắng sớm rọi vào mi mắt tia sáng ấm áp khiến tôi không khỏi tỉnh giấc. Ý thức nhất thời vẫn còn mơ hồ. Nhìn tấm chăn mỏng trên người, trí nhớ mới từ từ trở lại. À, tôi lấy tay che mắt. Ngày hôm qua chắc chắn là đã khóc đến ngủ quên trên ghế sofa, thật là mất mặt. Lại nhìn tấm chăn trên người hôm qua, tôi đâu có lấy chăn vậy, đó là Lẫm Lẫm về đắp cho tôi. Chờ đã, Lẫm Lẫm ư, tôi cuống cuồng xỏ dép, vội vàng chạy đến phòng ngủ dành riêng cho khách. Tôi thô bạo đẩy cửa phòng, trong lòng thầm cầu nguyện đừng đừng mà. Cả gian phòng đều ngăn nắp trống trải, không một bóng người. Tôi vô lực khuỵu xuống nền đất. Đi rồi ư, không, Lẫm Lẫm nhất định chỉ rời nhà đi làm thôi. Nhất định là vậy, dù rất muốn tự lừa dối chính mình, nhưng đôi chân vẫn vô thức đi đến nhà kho. Cánh cửa nhà kho được mở ra, lúc mở cửa cũng không nhiều bụi lắm. Lòng tôi chợt trùng xuống, nhìn về phía chiếc vali du lịch 7 màu được đặt ngay ngắn ở góc phòng, đó là thứ mẹ tôi gửi về qua đường bưu điện. Có người nói đấy là cái vali du lịch hạnh phúc do một cô nàng gypsy bán lại. 7 màu tượng trưng cho cầu vồng, nhưng bên trong rõ ràng thiếu đi màu đỏ rực rỡ, chỉ còn lại một vết tích mờ nhạt, giống như lòng người, nếu thiếu đi một góc, sẽ vĩnh viễn không bù đắp lại được. Tôi khép mắt, muốn nén dòng lệ đang trực trào ra, nhưng cuối cùng cũng không thể kiềm chế được, lặng lẽ lăn trên gò má. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo. Đau, tim đau quá, đau đến mức không sao thở được. Tôi ngồi trên sàn nhà. Trời vừa vào thu, nền gạch đã lạnh đi rất nhiều, nhưng vẫn ấm áp hơn hơi thở của tôi. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết, nó đi rồi, nó không còn quan tâm đến tôi nữa rồi. Nó đi cùng cô gái tóc vàng kia, nhưng, nó vẫn chưa nói với tôi hai tiếng tạm biệt. Nhưng, tôi vẫn ngu ngốc cho rằng, không nhanh như vậy, nhưng, tôi lấy tư cách gì để nói nhưng. Chạm vào khóe mắt, vẫn ướt, tôi còn tưởng bản thân không thể khóc thêm được nữa. Sát vách lại vang lên thứ âm nhạc cổ quái. Lần này là nhạc đưa ma. Đúng là hợp với dáng vẻ thê thảm của tôi bây giờ. Tôi cười, chỉ vỏn vẹn 2 ngày mà tôi đã khóc nhiều hơn cả 20 năm cộng lại. Nếu ba mẹ trông thấy cảnh này, nhất định sẽ bị dọa chết khiếp mất. Ha ha, cười một lúc, rồi đột nhiên lại muốn khóc. Anh làm gì ở đây? Một giọng nói không sao ngờ đến bất chợt vang lên. Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt khiến tầm nhìn nhòe nhòe. Con không đi, tôi yếu ớt hỏi, sợ người kia chỉ là ảo giác của bản thân. Lẫm Lẫm cau mày, đứng trước mặt tôi, hạ giọng, sao lại khóc lóc thảm thương thế này? Tôi lao đến, ôm ghì lấy nó, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều chảy cả vào lòng Lẫm Lẫm. Tôi cố không nấc lên, thầm nhủ. Không đi là tốt rồi, không đi là tốt rồi. Phía sau có bàn tay nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy tôi. Tôi có thể nghe được tiếng thở dài dịu dàng của nó. Tôi đẩy nhẹ nó ra, hít một hơi thật sâu. Nói, Lẫm Lẫm, anh yêu em. Có thể thấy vẻ mặt của Lẫm Lẫm đã trở nên cực kỳ khủng hoảng. Hai mắt mở to, không chút nhúc nhích đứng lặng nhìn tôi. Tôi cúi gằm, lòng thắt lại đau buốt quả nhiên. Lẫm Lẫm bây giờ không còn thích tôi nữa rồi. Cũng đúng, tôi dựa vào cái gì mà nói yêu là yêu, nói không yêu là thôi chứ. Anh vừa nói gì? Giọng nói ấy một lần nữa vang lên. Hình như tôi nghe được sự vui mừng ẩn chứa trong đấy. Anh yêu em, tôi ngẩng đầu lên, trịnh trọng nhắc lại thêm một lần. Nếu như lúc đầu là lỗi của tôi, thì bây giờ tôi phải tự mình chuộc tội, bù đắp cho Lẫm Lẫm. Lẫm Lẫm đưa tay giữ lấy mặt tôi, hướng về phía nó, nói thật nhẹ nhàng, khi khi, tôi không biết tại sao anh lại nói như vậy, nhưng, tôi không cần thương hại. Tôi ra sức lắc đầu, ôm ghì lấy nó, không phải là thương hại, tuy là đã trễ, nhưng anh vẫn muốn nói, không phải là thương hại, anh biết, anh yêu em, đấy không phải là tình cảm cha con, cũng không phải là tình anh em. Mà là yêu. Lời còn chưa kịp nói xong, đã bị đôi môi của Lẫm Lẫm đè nghiến lấy, hôn đến nỗi tôi trở tay không kịp. Mãi tới lúc dừng lại, tôi mới nghe Lẫm Lẫm nói, tôi biết rồi, tôi đã hiểu hết rồi, tôi cũng yêu anh. rất yêu anh, có trời mới biết tôi yêu anh nhiều đến nhường nào bất kể anh có ngộ nhận hay không. Tôi nhất định không bao giờ buông tay ra. Tôi dụi đầu vào trong lòng Lẫm Lẫm. Tôi biết Lẫm Lẫm đang vô cùng bất an. Đột nhiên nhớ ra một chuyện. Tôi ngẩng đầu hỏi, nhưng không phải em cùng đi với cô gái tóc vàng kia sao? Lẫm Lẫm ra vẻ khó hiểu nhìn tôi. Không có, nhưng anh nghe thấy rõ ràng em sẽ cùng cô ta đến sân bay gì đó mà. Lẫm Lẫm cười xoa xoa mũi tôi. Nghe trộm chúng tôi nói chuyện sao? Tôi ngụy biện, làm gì có, anh đoán không được sao? Lẫm Lẫm không lật tẩy tôi. Chỉ nói, cô ấy phải đi, bảo tôi chở cô ấy đến sân bay. Cô ấy đi cùng với bạn trai cô ấy. Không phải tôi à một tiếng. Thở hắt ra, bỗng dưng cảm thấy thật nhẹ nhõm, đồng thời cũng thấy hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, tôi dựa vào trong lòng Lẫm Lẫm, dường như còn nghe thấy có ai đang hát, bài hát With You All The Time, I Lie Beneath The Heart, You Are You From The Dark, I'm Every Breath, I'm Every Dream, I've Known You Forever, I've Followed You Everywhere, I'm Every Scar, I'm Who You Are, When You Think You're Alone. When you cry cause someone unfair, you can rest assured I'm always there. Even when you feel like you don't belong, even when you fall and it all go wrong, you know that I'm with you all the time. Say a little prayer for the restless heart, we shall never ever drift apart. Know that I'm with you, know that I'm with you all the time. I'm walking round the room. I'm laughing when you smile, and when you cry, I cry too. I made you a promise, that I shall forever bear. You're on your own but not alone, when you're down and you're right. And the one tell you no, one care, you can rest assured I'm always there. Even when you feel like you don't belong, even when you fall and it all go wrong. You know that I'm with you all the time. Say a little prayer for the restless heart, we shall never ever drift apart, know that I'm with you, know that I'm with you all the time, save a little love for me, you'll see, save a little love for me, you'll see, save a little love for me, you'll see, and you'll see, even when you feel like you don't belong, even when you fall and it all go wrong, you know that I'm with you. That I'm with you all the time. Say a little prayer for the restless heart. We shall never ever drift apart. Know that I'm with you. Know that I'm with you all the time. You know that I'm with you. That I'm with you all the time. Say a little prayer for the restless heart. We shall never ever drift apart. Know that I'm with you. Know that I'm with you all the time. Anh sống dưới đáy tim mình, dõi theo em từ trong bóng tối. Anh là từng hơi thở, anh là mỗi giấc mơ. Anh thấu hiểu em mãi mãi, theo em đến muôn nơi. Anh là mỗi vết thương và cũng là em nữa. Khi em thấy cô đơn, khi sự bất công của ai kia làm em bật khóc, em hãy yên tâm, vì anh sẽ luôn ở đây. Dẫu em nghĩ rằng em không thuộc về nơi này, dẫu em vấp ngã và tất cả đều chệch hướng. Xin hãy biết rằng, anh luôn ở bên em, anh mãi mãi bên em, hãy dành một lời cầu nguyện nhỏ bé cho trái tim không mệt mỏi. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ xa cách, xin hãy biết rằng, anh luôn ở bên em, xin hãy biết rằng, anh luôn ở bên em, mãi mãi bên em, anh đang dạo bước quanh phòng, anh cười khi em cười, và anh khóc khi em rơi lệ, anh xin hứa với em, rằng anh mãi mãi như vậy. Em độc lập nhưng không hề cô độc, khi em tuyệt vọng hay lạc lối, và thế giới chẳng còn ai quan tâm em, hãy yên tâm vì anh luôn ở đây. Dẫu em nghĩ rằng em không thuộc về nơi này, dẫu em vấp ngã và tất cả đều chệch hướng, xin hãy biết rằng, anh luôn ở bên em, anh mãi mãi bên em, hãy dành một lời cầu nguyện nhỏ bé cho trái tim không mệt mỏi. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ xa cách. Xin hãy biết rằng, anh luôn ở bên em. Xin hãy biết rằng, anh luôn ở bên em. Mãi mãi bên em, hãy dành cho anh chút yêu thương. Em sẽ thấy, hãy dành cho anh chút yêu thương.